Xuyên thành nam phụ dự phòng trong niên đại văn, chương 27, ghen ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này anh trai anh ta muốn kết hôn, muốn từ trong nhà dọn ra một căn phòng trống. Mẹ hắn ta chịu hết nổi trong nhà mỗi ngày đều cãi nhau ầm ĩ trái lo phải nghĩ, dứt khoát gạt hắn ta báo danh hắn ta làm thanh niên trí thức xuống nông thôn. Hắn ta phản kháng không có kết quả, nhát gan lại không dám té gãy tay chân làm báo cáo bị bệnh để trốn. Chỉ có thể trong lòng tràn đầy oán khí mà chấp nhận. Hắn ta bởi vì trong lòng có oán khí nên nhìn ai cũng không vừa mắt. Nhưng hắn ta đặc biệt nhìn không vừa mắt Tô Cần Ngôn, người ở cùng nhà thanh niên trí thức với mình. Bởi vì Tô Cần Ngôn mỗi tháng đều sẽ có thể nhận được đồ vật mà trong nhà gửi đến, mà hắn ta cái gì cũng không có cả. Càng chán ghét hơn là, Tô Cần Ngôn vào tháng thứ hai bị đưa xuống liền có thể thi đậu làm giáo viên tiểu học của công xã. Mà hắn ta đã thi rất nhiều lần nhưng một lần cũng không đậu. Mọi người đều là thanh niên trí thức đến từ trong thành, dựa vào cái gì mà Tô Cần Ngôn không chỉ lớn lên cao lớn, có một phần công việc tốt, còn có thể đính hôn cùng một đối tượng tốt. Mà hắn ta chỉ có thể mỗi ngày cùng mấy tên thô lỗ ở trong thôn xuống ruộng làm việc. Những chuyện này đều khiến hắn ta ghen tị, mà điều khiến hắn ta ghen tị nhất đối với Tô Cần Ngôn là khi Tô Cần Ngôn đính hôn cùng Từ Kiều Kiều. Triệu Chí Cường cũng biết là điều kiện nhà mình không tốt, trong nhà cũng tuyệt đối không có cách cho hắn ta trở về thành. Chính mình có bao nhiêu cân lượng tự trong lòng hắn ta cũng biết rõ, muốn dựa vào năng lực của mình mà kiếm một công việc tốt căn bản là không có khả năng. Cho nên hắn ta đặt hết tâm tư vào việc kiếm cho mình một cô vợ có điều kiện tốt, mà Từ Kiều Kiều chính là người mà hắn ta nhắm trúng. Không nói đến diện mạo của Từ Kiều Kiều đúng với yêu cầu về nửa kia của hắn ta. Chỉ nói đến gia thế của Từ Kiều Kiều. Tuy rằng gia đình cô ta là nông dân, nhưng nhà bác cả của cô ta là thư ký đại đội. Hai anh trai của cô ta, một người là kế toán của xưởng plastic ở trấn trên, một người là công nhân xưởng dệt ở huyện. Bác cả cô ta không có con gái, chỉ có ba người con trai, một người làm lính, một người làm quản lý phân xưởng dệt ở trên huyện, còn một người được đề cử đi đại học công nông binh. Cả nhà bọn họ ở trong thôn có tiếng là gia đình giàu có. Hắn ta về sau cùng cô ta kết hôn, có quan hệ với nhà bác cả cô ta, nhờ bác cả cô ta giúp đỡ, nói không chừng liền có cơ hội trở về thành. Nếu như không có cơ hội trở về thành, đám người bọn họ cũng có thể nghĩ cách tìm cho hắn ta một công việc vừa thoải mái lại có thể diện đi. Cho nên sau khi Triệu Chí Cương hỏi thăm tốt về gia thế của Từ Kiều Kiều liền quyết tâm theo đuổi cô ta. Nhưng ai có thể ngờ. Hắn ta còn chưa kịp theo đuổi Từ Kiều Kiều, thì Từ Kiều đã cùng Tô Cần Ngôn nói chuyện yêu đương. Hắn ta có thể không hận Tô Cần Ngôn sao? Tô Cần Ngôn không chỉ đoạt mất người hắn ta thích mà càng là đoạt mất cơ hội tương lai trở về thành của hắn ta. Vào thời điểm hắn ta ngày ngày đều nguyền rủa hai người chia tay, hai người lại thật sự chia tay. Hắn ta vì cơ hội của mình mà cố gắng, hắn ta cho rằng chỉ cần hắn ta đem Tô Cần Ngôn đánh ngã vào vũng bùn thì Từ Kiều liền có thể để ý đến hắn ta. Vừa vặn gần đây trong thôn cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều lời đồn có ảnh hưởng xấu đối với Tô Cần Ngôn, hắn ta liền biết cơ hội của mình đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta hôm qua len lén viết thư tố giác Tô Cần Ngôn, dán tại cổng lớn của trường tiểu học, hắn ta nghĩ hôm nay nhất định sẽ có rất nhiều người phê bình Tô Cần Ngôn, nói không chừng Tô Cần Ngôn còn có thể bị kéo đi. Hắn ta muốn mang Từ Kiều Kiều đến nhìn thảm trạng của Tô Cần Ngôn. Chắc hẳn nhìn thấy Tô Cần Ngôn thảm như vậy thì Từ Kiều Kiều sẽ không còn cảm thấy đau buồn vì Tô Cần Ngôn nữa. Hắn ta tự cho mình là làm việc không một kẻ hở, lại không biết mọi hành vi của hắn ta đều là bị người ta dẫn dắt. Từ Kiều Kiều từ sớm đã biết Triệu Chí Cường thích mình, nhưng như thế thì sao? Dạng vô danh tiểu chốt như Triệu Chí Cường làm sao có thể xứng đôi với cô ta? Chỉ là cho dù có chướng mắt Triệu Chí Cường thì cô ta cũng sẽ không trực tiếp từ chối hắn ta. Ngược lại sẽ vô tình hay cố ý dụ dỗ hắn ta. Mấy ngày trước, Triệu Chí Cường hay ở trước mặt cô ta say sưa nói về những lời đồn đãi của Tô Cần Ngôn, cô ta cũng phối hợp lộ ra vẻ lo lắng. Trong thôn nhiều người đối với Tô Cần Ngôn chỉ trích như vậy, cũng không biết có bị ảnh hưởng đến công việc của anh ấy không, vạn nhất bởi vì việc này mà anh ấy bị mất việc, thì phải làm sao bây giờ? Không được, tôi phải giúp anh ấy giải thích, tuy rằng cuối cùng người anh ấy cưới là em gái tôi. Nhưng thời điểm làm đối tượng của tôi anh ấy nhất định cùng Tiểu Hoa là trong sạch. Chúng tôi tuy rằng đã chia tay, nhưng tôi không muốn ảnh hưởng đến tình cảm sau này của chúng tôi. không thể làm vợ chồng thì vẫn có thể trở thành bạn bè không phải sao? Nếu như anh ấy bị chuyện này làm cho mất việc thì sau này tôi còn có mặt mũi trở thành bạn bè của anh ấy. Cách chương.